Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, đánh lén. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại nhanh chóng bỏ thương rút đao. Tiếc nuối là hắn cũng không có đem đao chảm rơi cơ hội. Tại cây đao kia rút ra trước đó, Diệp Sát liền đem kiếm rơi nam cương đâm vào rồi đối phương bộ ngực. Phốp, tiếng thứ hai trầm đục âm thanh xuất hiện, Diệp Sát rút kiếm mà đi, mang ra một đạo huyết hoa, lập tức tên kia sứ đồ đi lại liền ngã rơi vào rồi đất trên. Vẫy rồi vẫy thân kiếm giọt máu, Diệp Sát liền dự định rời đi, dưới mắt hết thảy đối Diệp Sát mà nói chỉ là nhạc đệm mà thôi. Nhưng là, đúng vào lúc này, đột, đột, đột, đột, đột. Thanh thúy tiếng súng âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Sát tranh thủ khẽ cong thân thể, hướng lấy mặt bên bay nhào rồi ra ngoài, tại mặt đất trên lăn lộn đồng thời, còn đem sứ đồ đi lại kia thanh M16A4 súng trường cho nhặt lên. Diệp Sát nhanh chóng đi đến một mảnh bụi cây phía sau, sau đó mèo eo trốn đến rồi một gốc cây lớn phía sau, dùng phần lưng dán lấy. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng lần nữa vang lên, lại cùng lúc trước so ra, tựa hồ cách xa rồi một chút, không phải xông ta tới. Diệp Sát rốt cục phát hiện mình quá nhạy cảm, mặc dù lúc trước tiếng súng rất gần, Diệp Sát cảnh giác làm ra loại phản ứng này cũng không tính cái gì sai lầm. Nhanh chóng leo đến cây trên. Diệp Sát cầm ra ống nhòm hướng bốn phía nhìn rồi dưới. Rất nhanh liền phát hiện rồi mấy tên cầm miscope công ty nhân viên chiến đấu. Chính tại đuổi giết một tên sứ đồ đi lại. Hai bên không ngừng chạy nhanh. Giao chiến, lại vào lúc này. Phanh, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi dưới thân cây cối tại đung đưa kịch liệt lấy. Cúi đầu vừa nhìn. Chỉ gặp một tên dáng người cường tráng như gấu nam nhân. Chính tại điên cuồng đụng chạm lấy cây cối, Diệp Sát lập tức thả người nhảy lên, từ cây trên nhảy rụng xuống dưới. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát liền đón nhận một mực to lớn nắm đấm. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nhấc lên cánh tay phải của mình tiến hành phòng ngự. Cùng đối phương nắm đấm đụng rồi một cái sau. Cảm thụ được cánh tay bên trên truyền đến cự lực, Diệp Sát không tự chủ được lui rồi nửa bước. A, tên kia tráng hán tựa hồ bởi vì chiếm được rồi tiện nghi duyên cớ. Lập tức trở nên càng thêm hung ác, gầm nhẹ, hướng lấy Diệp Sát lần nữa bay nhào mà đến. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, mãnh liệt đem tay trái nhô ra, rắn cắn, Diệp Sát xòe bàn tay ra. Nương theo lấy vảy tím đại mãng tại Diệp Sát cánh tay trên vờn quanh bắt đầu. Sau đó, phanh, một tiếng, Diệp Sát liền dễ như trở bàn tay tiếp nhận đối phương nắm đấm. To con, Diệp Sát rồi hạ miệng nói, không muốn được voi đòi tiên rồi. Răng rác, Diệp Sát mãnh liệt đưa tay cánh tay hướng lên vừa nhấc. Liền đem đối phương cánh tay uốn éo tới đây. Tiếp lấy xương cốt đứt gãy thanh thúy tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Đồng thời vang lên, tự nhiên còn có thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tên kia tráng hán nắm lấy cánh tay, thống khổ nửa quỳ chỗ trống. Lớn tiếng hô nói, không cần, ta sai rồi, buông tha ta. Bỗng nhiên, hàn mang ẩn hiện, tên kia tráng hán rõ ràng đang khóc tố lấy cầu xin tha thứ. Thậm chí, trên mặt bởi vì đau đớn còn hiện đầy rồi nước mắt. Cùng kia to lớn thể trạng tạo thành rồi tương đương mãnh liệt tương phản. Để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhưng là, sự thực lại là đang cầu xin tha đồng thời. Tên kia tráng hán đã từ sau hông rút ra rồi một cây chủy thủ. Hướng lấy Diệp Sát hung hăng đâm tới. Diệp Sát phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng. Trực tiếp hướng xuống đưa tay, một tay nắm được rồi đối phương cổ tay. Quả nhiên, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, tử vong đoàn tàu trên gia hỏa, tất cả đều là đồ vô sỉ. Mà may mắn là, răng rác, Diệp Sát lần nữa phát lực, đem đối phương đầu thứ hai cánh tay cho vặn gãy, sau đó một cước đá trúng đối phương bộ ngực, đem người đá bay ra ngoài. Diệp Sát mỉm cười nói, ta vừa lúc cũng tới từ tử vong đoàn tàu. Diệp Sát đi đến đối phương trước mặt, tại tên kia tráng hán đứng dậy trong nháy mắt, nhấc chân hướng lấy đối phương đầu dẫm hạ xuống, trực tiếp đem đối phương đầu cho dẫm bạo chết. Máu tươi cùng óc rất nhanh vung đầy đất đều là, không khí bên trong tràn ngập lên gay mũi mùi vị. Lúc này, mặt bên lùm cây vang lên một chút tiếng vang. Diệp Sát lập tức cảnh giác nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy Đỗ Linh Linh cùng A Con từ bụi cây mặt sau chui ra. Đỗ Linh Linh mắt nhìn thi thể trên đất, nghi hoặc nói, làm sao còn có tử vong đoàn tàu trên người? Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói, ai biết được, hắn tập kích ta, cho nên liền thuận tay xử lý rồi. Có lẽ là vì rồi đoạt cỗ thi thể kia à? Diệp Sát chỉ bên cạnh sứ đồ đi lại thi thể. Này nhưng không đơn thuần là thi thể mà thôi, hoặc là nói là một bộ đáng tiền thi thể. Tên kia sứ đồ đi lại thân trên có lẽ mang theo không ít đồ vật. Đỗ Linh Linh điểm điểm không hỏi thêm nữa. Dù sao tử vong đoàn tàu trên người lẫn nhau chém giết là thái độ bình thường, cũng không đáng kỳ quái. Đoàn kết, kia đồ vật đối tử vong đoàn tàu đám người bên trên vô dụng. Nắm đấm mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Đỗ Linh Linh nói, tòa hòn đảo này tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn náo nhiệt. Ta tới đây thời điểm, nghe được rồi tiếng súng. Hơn nữa còn không phải từ một chỗ truyền tới. Đồng thời còn chứng kiến rồi những người khác tại lên đảo. Diệp Sát nói, kia được cảm tạ Comiscope công ty cho chúng ta đưa tới rồi tốt đồ vật. Diệp Sát duỗi tay, từ A Con trong tay tiếp nhận trang bị nhìn rồi thoáng qua nói. Chỉ số lại lên cao, mặc dù lên cao biên độ không rõ ràng, nhưng trong đảo chỉ số so đảo bên ngoài muốn cao. Đỗ Linh Linh con mắt sáng lên nói, nếu như đảo bên ngoài chỉ số so trong đảo cao, đại biểu cho thủy tinh linh Moya từng tại tòa đảo này trên đợi qua, sau đó rời đi rồi. Nếu như trái lại, rất có thể mang ý nghĩa thủy tinh linh Moya còn tại đảo trên. Diệp Sát nói, mặc dù không thể nói là tuyệt đối, nhưng ta cũng cho rằng loại khả năng này đi rất lớn. Chí ít và hòn đảo này là đáng giá tìm kiếm. Mặt khác, những người khác cũng đang đuổi hướng tòa hòn đảo này chính là tốt nhất, căn cứ chính xác rõ ràng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ăn mặc đưa hướng phía trước. Phương hướng không có ý nghĩa. Tại này về sau, tốt nhất tuyến đường chính là thông qua bộ kia trang bị đến xác nhận. Chỉ số lên cao phương hướng chính là Diệp Sát tiến lên phương hướng. Tiếc nuối là bộ kia trang bị còn không có mẫn cảm đến loại trình độ này. Chỉ số mặc dù có lưu động cùng biến hóa, nhưng cải biến tần suất rất nhỏ. Muốn xác thực bảo đảm trang bị chỉ số một mực hiện lên cao xu thế, cũng không phải phi thường dễ dàng sự tình. Trừ cái đó ra, Diệp Sát phát hiện tòa hòn đảo này hoàn toàn chính xác so tưởng tượng bên trong làm ầm ĩ. Cơ hồ tùy thời có thể nghe thấy thanh âm đánh nhau. Tử vong đoàn tàu đám người bên trên cùng sứ đồ đi lại. Sứ đồ đi lại cùng Comiscope công ty. Thậm chí tử vong đoàn tàu đám người bên trên lẫn nhau tranh đoạt. Chiến đấu so với trong tưởng tượng nhiều. Mang ý nghĩa người cũng so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Phía trước có một mảnh dân túc làng du lịch. Đỗ Linh Linh bỗng nhiên nói, ta tựa hồ nghe gặp rồi tiếng súng. Ầm ầm. Đỗ Linh Linh vừa nói xong, tiếp lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên. Từ phía trước truyền đến, giống như là bom hoặc là pháo bắn bạo tạc đồng dạng âm thanh. Diệp Sát nói, là Comiscope công ty đám người kia à. Bọn hắn sử dụng hỏa lực nặng vũ khí rất phồn thịnh. Đỗ Linh Linh nói, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Diệp Sát hướng lấy A-con ra hiệu rồi một chút. A-con lập tức cầm ra mấy đài trang bị so sánh rồi một chút. Chỉ số toàn bộ hiện lên lên cao xu thế. Mặc dù chỉ số khác biệt, nhưng từ bình quân giá trị tới chém, chí ít tăng lên 1% trái phải. Diệp Sát nói, phương hướng chính xác, đi, đi qua nhìn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.